Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, trang 173. Ai, mau tránh, Ellen bỗng nhiên giữ chặt Elsa, đem người đi xuống xả, Elsa lập tức lùn hạ thân. Cơ hồ bò trên mặt đất, nàng híp híp mắt, thấy được cách đó không xa có một cái cùng loại thạch gạch. Trước mắt từ tối tăm trở nên ánh sáng, theo sau lại trở nên tối tăm. Bội cách trấn có người ở giơ cây đuốc qua lại đi lại, chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Elsa cung thân hướng tới nào đó phương hướng chạy chậm chạy tới. Elsa, ngươi muốn đi đâu? Ngươi từ từ, ta sợ bóng tối a. Ellen tiểu bước theo đi lên. Elsa mang theo Ellen đi tới một cái hẻo lánh góc chính là làm ra một chút động tĩnh, cũng sẽ không bị người nhanh chóng phát hiện cái loại này góc chỗ có một khối có ba điều khe hở. Thạch gạch, Elsa đem chính mình chân gà giống nhau ngón tay vói vào thạch gạch khe hở bên trong. Đây là cái gì? Ellen hiếu kỳ nói. Elsa, đây là lỗ thông gió, tiếng nói vừa dứt. Elsa ngón tay dùng sức, đem thạch gạch nhắc lên. Ellen kinh hách. Elsa, ngươi đem nó mở ra. Elsa buông thạch gạch, vô ngữ. 3 năm trước đây này nhãi danh liền thích hô to gọi nhỏ. Hiện tại như thế nào vẫn là giống nhau. Mở ra thạch gạch hạ, lộ ra một cái cửa động. Vừa vặn cũng đủ Elsa cùng Ellen chui vào đi. Phía dưới chính là địa lao. Elsa lời ít mà ý nhiều, sau đó thả người nhảy xuống. Ellen, ngoặc kép chấm hỏi. Ellen, Elsa ngươi từ từ ta a, ta sợ bóng tối. Elsa, ngươi nhanh lên lăn xuống tới. Ellen, hảo hắc. Ayer nhảy vào cửa động, thuận tay đem kia thạch gạch khôi phục tới rồi tại chỗ. Chương 78 cứu vớt Hải Vi Nhĩ đại tác chiến từ. Một cái cực kỳ hẹp hòi thông đạo trượt đi xuống. Elsa cùng Ellen rơi xuống một cái âm u ẩm ướt địa phương. Ellen che lại cái mũi. Khó chịu, đây là cái gì hương vị? Như vậy khó nghe, Elsa trừ trừ khóe miệng. Trước kia đại trong phòng không cũng liền này hương vị. Hàng năm tích hôi, không người quét tước. Ellen, nói bậy, đại phòng nào có như vậy khó nghe? Ít nhất đại phòng không có như vậy ẩm ướt. Cũng không có, ai nha. Ellen dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Tay vừa đỡ tường, đại kinh thất sắc. Ellen, ta thiên, thứ gì như vậy ghê tởm. Elsa quay đầu lại, hướng trên tường nhìn nhìn. Vô ngữ, này liền chỉ là rêu phong mà thôi a. Ellen, nhưng nó sờ lên thật ghê tởm. Elsa, nó có thể ăn. Ellen, ta vừa mới cái gì cũng chưa nghe được. Hai người dọc theo tối tăm thông đạo tiếp tục tiểu tâm về phía trước, ánh sáng dần dần sáng lên. Có đối thoại tiến vào Elsa cùng Ellen trong tai, nghe nói sao? Có người dùng bát quái ngữ khí mở miệng, ăn hiểu được đến cùng những cái đó năng lực giả giống nhau năng lực, phải không? Một cái quen tai thanh âm kinh ngạc nói, khả năng lực giả năng lực không phải trời sinh liền có sao? Ellen đối với Elsa sử cái ánh mắt. Elsa, Ellen đốn một cái chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Elsa không quen biết Âu gần đây, không quen biết thanh âm tiếp tục. Cho nên nói, An Kỳ mới lợi hại a, nàng tựa hồ tìm được rồi biện pháp gì. Có thể cho chúng ta này đó người thường cũng trở nên cùng những cái đó năng lực giả giống nhau. Âu, sao không tin, thiệt hay giả? Nếu thật sự đơn giản như vậy, kia như thế nào không có khắp nơi chính là năng lực giả? Không quen biết thanh âm, kia khẳng định là bởi vì những người này không đủ lợi hại bái. Âu so ghét bỏ. Ý của ngươi là ngươi liền đủ lợi hại? Không quen biết thanh âm kiêu ngạo nói. Cũng còn hành đi, ta ở bội cách trấn cùng người đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ không có thua quá. Âu so kinh. Ngươi còn dám ở thị trấn đánh nhau? Mia không phải đã nói, không khí một chút trầm mặc xuống dưới, không thứ nhắc tới Mia. Bội cách chấn chấn dân tâm trung đều sẽ cảm thấy yêu thương, âu so. Mang Duy, người biết bà Tần đi nơi nào sao? Mang Duy, nghe nói bị An Kỳ bắt lại, âu so. Ngoặc kép, âu so, kia ta đi giải cái nước tiểu, Mang Duy. Đi đi đi, lẹp xẹp tiếng bước chân hướng tới Ellen cùng Ensa đã đi tới, Ellen cùng Ensa liếc nhau. Ensa gật gật đầu, lui vào trong bóng tối, Âu So đi vào trong thông đạo, một bàn tay nháy mắt che lại Âu So miệng. Sau đó Âu So với bị một phen cường lực ấn ở trên tường, Âu So. Ngoặc kép chấm hỏi, Âu So hoảng sợ, an tĩnh. Ellen mặt lộ ra tới, Âu So. Ngoặc kép chấm than, Âu So tức khắc cả người phóng nhẹ nhàng, Ellen. Ngoặc kép chấm hỏi. Âu So kích động mà khoa tay múa chân, ý đồ làm Ellen buông ra che lại tay mình. Ellen bán tín bán nghi mà đem tay thả đi xuống. Ellen, ngươi là tới cứu Hải Vi Nhĩ sao? Âu So có chút khẩn trương mà nhỏ giọng hỏi. Ellen gật đầu. Đúng vậy, ngươi biết Hải Vi Nhĩ ở nơi nào sao? Âu So kích động, hắn liền ở chỗ này. Âu So chiều nào đó phương hướng chỉ một chút. Hải Vi Nhĩ liền nhốt ở bên kia một cái nhà giam. Người hướng trong đi vài bước lộ là có thể nhìn đến, người yên tâm. Hắn trụ địa phương chúng ta đều quét tước sạch sẽ. Ăn cũng cùng chúng ta giống nhau, người chỉ cần qua đi. Đem hắn mang đi là được, ta cho ngươi canh chừng. Âu So đôi mắt lấp lánh, Ellen cũng hai mắt sáng lên. Vậy ngươi đem chìa khóa cho ta. Âu So. Này, chìa khóa, không ở ta trên tay, Mang Duy cầm bầu rượu nhấp một ngụm. Nhìn đến Âu So từ trong thông đạo đi ra, Mang Duy kỳ quái. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Âu So bước chân dừng một chút, theo sau tự nhiên mà trả lời nói. Ta không tè ra, hết chương.